Vô địch thiên hạ, chương 695, chuyện bé xé ra to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở ngay Hoàng Tiểu Long chờ người hướng tới đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành chạy đi thời gian, đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành lại là một phiến khí thế ngất trời, chỉ thấy đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành chi nội, vậy mà kiến trúc mấy ngàn to lớn hỏa lò. Vô số mặc tù bào trung niên tráng hán, lão giả tuổi trẻ người đứng xếp hàng, chính mang một khối khối to lớn quặng sắt không ngừng có tự địa ném vào to lớn hỏa lò chi nội. Nhìn nhất tân nhất toàn bộ tiểu thuyết, những, này mặc quần áo tù trung niên tráng hán, lão giả tuổi trẻ người, vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên cường giả. Mà to lớn hỏa lò bốn phía tắc ngồi bốn vị mặc tử bào trung niên nhân, mỗi người đều ăn mặc tử sắc cẩm bào, ngực thêu có một cái doanh tử. Bốn người, toàn bộ đều là thánh vực cường giả. Tùy những, kia tù phạm không ngừng đem quặng sắt ném vào to lớn hỏa lò chi nội, bọn họ không ngừng tế xuất thể nội hỏa diễm, đem những này quặng sắt luyện hóa khoáng hóa dịch, mỏ dịch không ngừng từ to lớn hỏa lò tống ra miệng lưu ra, sau đó một bên có tử bào quân đội binh sĩ đem mỏ dịch lấy đi quán chú tiến lạc ấn tốt nhiều loại vũ khí lỗ chi chung. Có chút tù phạm động tác chậm một chút liền bị tử bào binh sĩ hung hăng quất toàn thân vết roi buồn thiêu, máu tươi thấm ra thế nhưng giận mà không dám nói gì. Trong đó một tù nhân bị quất chi hạ, nén không được lửa giận quay đầu lại nhìn chằm chằm vài tên lính liếc mắt. Yêu tiểu từ ngươi còn dám chừng ta. Chấm, một tên trong đó binh sĩ cười to. Các huynh đệ, nhượng tiểu tử này tốt tốt thoải mái thoải mái. Tức khắc bốn phía tử bào binh sĩ một ủng mà thượng trong tay trường tiên một trận hung hăng cuồng rút. Này tên tù phạm, như hoàng gia mọi người đang này, nhất định hội giật mình dị thường, bởi vì. Này tên tù phạm chính là Đoạn Vô Ngân. Nguyên bản nên tiếp quản đoạn nhận đế quốc trở thành đoạn nhận đế quốc tân đại đế Đoạn Vô Ngân. Vậy mà thành một gã tù phạm, cũng không biết trường tiên là dùng tài liệu gì làm quất thoáng cái, liền đau đến nhượng người toàn thân kinh luyên, dường như vạn rắn cắn phệ thống khổ chi cực. Đoạn Vô Ngân đột phá thánh vực thực lực vậy mà không có một chút sức phản kháng. Bốn phía tù phạm nhìn bị quất vào địa thống khổ gào thảm Đoạn Vô Ngân, có nhìn có chút hả hê, có không đành lòng, có phẫn nộ. Có thương hải, có thản nhiên, những tù phạm này kỳ thực đều là bị bắt được làm lao động tay chân đoạn nhận đế quốc các đại gia tộc tiên thiên cường giả, đối với Đoạn Vô Ngân cái này đã từng tại vị tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy năm đế quốc đại đế tất cả mọi người là nhận được. Hoàng Thành chi thượng, Mặc Long bào doanh trường tiên nhìn phía dưới bị vây quật Đoạn Vô Ngân. Đối bên cạnh một gã doanh gia hộ vệ đạo, đi xuống nói cho bọn hắn biết, khác đem Đoạn Vô Ngân đánh chết giữ lại hắn, nhiều ít còn có một chút tác dụng. Dù sao, Đoạn Vô Ngân còn là đoạn nhận đế quốc trên danh nghĩa. Đại đế, là thái thượng trưởng lão, tên doanh gia hộ vệ cung kính xác nhận nhiên sau lui xuống. Thái thượng trưởng lão, không nghĩ tới một cái tiểu tiểu võ hồn giới, mạch khoáng tài nguyên vậy mà phong phú như vậy, cứ theo đà này, chúng ta nên rất nhanh liền có thể hoàn thành lý gia giao cho chúng ta nhiệm vụ. Một vị khác doanh gia hộ vệ cung kính nịnh nọt cười nói. Doanh trường thiên cũng lộ ra dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả ta trước đây cũng không nghĩ tới võ hồn giới mạch khoáng tài nguyên vậy mà phong phú như vậy, không chỉ mạch khoáng, còn có linh dược dược liệu cũng rất phong phú, ta muốn luyện chế hỏa dương bạch tinh thần đan, còn thiếu vài loại linh dược tại này tìm khắp đến. Bất quá thái thượng trưởng lão chiếu như vậy khai thác đi xuống, 100 năm sau, võ hồn giới chỉ sợ muốn trở thành một cái tử giới triệt để phế đi. Doanh gia hộ vệ chần chờ một chút nói rằng. Đường một cái giới diện linh khí thiếu thốn đến một cái trình độ như vậy, tại cái này giới diện chi chung sinh hoạt nhân loại, liền không có cách gì thông qua nữa thu nạp thiên địa linh khí tu luyện bởi vì đã không có thiên địa linh khí có thể thu nạp. Đến thời gian, cái này giới diện nhân loại thậm chí liền sống sót đều sẽ rất khó, không có mạch khoáng, không có linh dược, không có linh thú, hết thảy tất cả đều không có. Tại Tinh Hà, xưng như vậy giới diện vì tử giới. Doanh trường thiên nghe nói không thèm để ý đạo. Trở thành tử giới liền trở thành tử giới, cái này giới diện người sống hay chết, không cần đi để ý tới, chúng ta hoàn thành chúng ta nhiệm vụ là được, 100 năm sau, đem cái này giới diện mạch khoáng, linh dược sở hữu tài nguyên khai thác xong, chúng ta liền ly khai, đến thời gian tùy ý những. Này đê tiện tù nô tự sinh tự diệt, bất quá, ghê tởm là Triệu gia dựa vào leo lên một vị lý gia dòng chính đệ tử, chiếm cứ hỗn loạn chi địa cùng thập phương đại lục, hỗn loạn chi địa cùng thập phương đại lục mạch khoáng tài nguyên muốn so Phong Tuyết đại lục cùng Tinh Vân đại lục nhiều. Doanh gia hộ vệ giận dữ nói rằng, lần này, doanh gia cùng Triệu gia hợp tác liên thủ khống chế võ hồn giới, phân tể võ hồn giới tài nguyên, bất quá Triệu gia được muốn so doanh gia nhiều. Này nhượng doanh gia rất nhiều nhân tâm trong đều khó chịu. Bất quá doanh trường thiên lại khoát tay áo, nói rằng, Chúng ta Doanh gia cùng Triệu gia sau đó đều cống hiến cho Lý gia, đều là minh hữu, tuy hai mà một, Triệu gia có nhiều một ít liền có nhiều một ít, không cần đi tính toán những này. Tên Doanh gia hộ vệ xác nhận, bất quá, đã nhiều năm như vậy, Hoàng Tiểu Long lại vẫn không có hồi võ hồn giới. Tiếp theo tên Doanh gia hộ vệ lại nói, Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta nếu không muốn phái người siêu tầm Hoàng Tiểu Long tam tích. Doanh Trường Thiên lắc đầu, Tinh Hà mênh mông, thế nào siêu tầm, yên tâm đi, ta có loại cảm giác Hoàng Tiểu Long sớm muộn sẽ trở lại. Hắn lần này qua đây còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là bắt Hoàng Tiểu Long. Này là Doanh gia gia chủ cùng bọn họ Doanh gia lão tổ mệnh lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thượng một lần, bọn họ Doanh gia trưởng lão Doanh gia hai kiệt vâng mệnh qua đây bắt Hoàng Tiểu Long, không ngờ tới vậy mà bị người giết chết. Với lại cư Doanh gia chỗ cha, là bị Hoàng Tiểu Long hai cái bằng hữu giết chết. Này triệt để chọc giận Doanh gia. Bất quá, Doanh gia phái hắn qua đây võ hồn giới thời gian, Hoàng Tiểu Long còn có Hoàng gia mọi người sớm rời khỏi võ hồn giới, không biết tung tích. Doanh Trường Thiên chỉ có thể tại võ hồn giới chờ Hoàng Tiểu Long xuất hiện. Thái Thượng Trưởng Lão, kỳ thực thuộc hạ cảm thấy, vì bắt một cái Hoàng Tiểu Long, gia chủ cùng lão tổ bọn họ phái các ngươi Thái Thượng Trưởng Lão qua đây, có chút chuyện bé xé ra to. Doanh gia hộ vệ cẩn thận nói rằng, với lại Triệu gia cũng phái Thái Thượng Trưởng Lão qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Trường Thiên điểm gật đầu, hắn cũng hiểu được bọn họ Doanh gia cùng Triệu gia có chút chuyện bé xé ra to. Một cái tiểu tiểu võ hồn giới ra người tới, căn bản không đến được bọn họ như vậy lao sư động chúng. Hắn tới võ hồn giới cũng không có thiếu ngày, võ hồn giới liền thánh vực cao giai đều thật là ít ỏi, thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong càng là không có một cái, Hoàng Tiểu Long cũng là võ hồn giới, thực lực cường thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào. Cho dù trước đây bọn họ Doanh gia trưởng lão Doanh gia hai kiệt là bị Hoàng Tiểu Long bằng hữu giết chết, thế nhưng Doanh gia hai kiệt chỉ là thần vực ngũ giai, Hoàng Tiểu Long hai cái bằng hữu thực lực tối đa vậy cũng liền thần vực thất giai. Bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão, mỗi một cái đều là thần vực bát giai cường giả. Mà hắn, càng là thần vực bát giai trung kỳ. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng ầm ầm cự hưởng từ viễn xứ truyền đến, thiên địa rung động. Doanh Trường Thiên biến sắc quát lên, chuyện gì xảy ra, cách chương.